Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1171 Cường Đại Đào Mộc. Góc truyện audio.com, cái này là ổ ca khinh thường đi, hẳn là, nếu không hắn làm sao sẽ bị một cái tiểu oa nhi đánh trúng. Linh Hồ quơ quơ đầu, đứng dậy, hơi hơi thở hổn hển, dần dần hồi phục tinh thần. Tiểu oa nhi, ngươi chọc giận ta rồi. Linh Hồ để mắt tới cách đó không xa đồng tử, hung hăng nói. Thân thể bên trên loại đả kích này, trái lại còn là tiếp theo. Chủ yếu là tại hầu từ đám người trước mặt hắn bị đồng tử một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt bên trên đây quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bá, Linh Hồ thân hình lập lòe, bộc phát khí huyết trên thân bao quanh một đạo lôi đình tản mát ra hồ tộc độc hữu khí phách uy nghiêm. Giống, Linh Hồ đối với đồng tử gào thét một tiếng, cuồng phong gào thét, ngươi nhao nhao cái gì nha? Đồng tử nhíu nhíu mày, có chút tức giận. Hắn vốn định giáo huấn một cái Linh Hồ, không nghĩ tới cái này là Linh Hồ đứng lên, còn đối với hắn giống to kêu to, điều này làm cho trong lòng của hắn rất không vui. Bá, Linh Hồ chỉ cảm thấy hoa mắt, đồng tử đã biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh, Linh Hồ trong lòng trầm xuống, không kịp nghĩ nhiều, phất tay một trường, bộc phát lôi đình lực lượng, hướng phía trước người đánh tới. Phanh, Linh Hồ nắm đấm, còn chưa đụng phải đồng tử quần áo, gương mặt của hắn bên trên lại lần nữa lọt vào một kích trọng thương. Một hồi đầu váng mắt hoa về sau, Linh Hồ mới ý thức tới, hắn lại bị đồng tử một quyền đánh bay. Hắn từ trên mặt đất bò lúc thức dậy, hai bên gương mặt đều cao cao sưng lên, đã thành. Danh xứng với thực, đầu hổ, lúc này đây, hầu tử đám người không cười. Bọn hắn chiến đấu vô số ánh mắt cao minh tự nhiên thấy rõ ràng, cái này đồng tử nhìn qua tinh khiết thật đáng yêu, nhưng này sức chiến đấu, nhưng là dị thường khủng bố. Cùng giai bên trong, có thể địch qua Linh Hồ yêu tộc có thể không có bao nhiêu. Vì nói Linh Hồ không có huyễn hóa ra bản thể chưa tính là đỉnh phong nhất trạng thái, nhưng này cái đồng tử cũng là nhân tộc hình thái. Có điểm ý tứ, hầu tử chép miệng chậc lưỡi, trong đôi mắt lướt qua một tia chiến ý, hắn bình sinh thích nhất sự tình chính là đánh nhau. Lúc trước hắn cùng với Tô Tử Mặc mới quen tại cái sơn động kia ở nửa năm, hầu như mỗi ngày đều là đánh lộn. Hôm nay, chứng kiến đồng tử chiến lực không tầm thường, hầu tử cũng ngứa tay rồi. Tiểu Hoa Nhi, hầu ca đến chơi với ngươi. Hầu tử nhếch miệng cười cười, mũi chân chìa xuống đất thoáng qua, một cỗ hung sát khí đập vào mặt thò ra lông xù bàn tay, hướng phía đồng tử chụp tới. Đồng tử tự hồ cũng nhìn ra hầu tử thủ đoạn không kém, bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngưng thần ứng đối. Phanh, phanh, phanh, đồng tử cùng hầu tử liên tục rằng co ba hiệp, lại không rơi vào thế hạ phong. Hà, hầu tử nguyên bản còn tu lực lượng, lo lắng đem cái này là đồng tử làm bị thương. Nhưng hai người liên tục đối chiến, hầu tử lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, đến cuối cùng, đã thúc động đến cực hạn, vậy mà cũng khó có thể đem cái này là đồng tử bước lui. Hơn nữa, hầu tử mơ hồ cảm giác được đồng tử tựa hồ còn có dư lực. Hầu tử là không sợ hãi, thấy cái mình thích là thèm, không hề lưu thủ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng thủ đoạn cùng đồng tử chiến đến một chỗ. Cái này là nhà ai em bé tuổi còn nhỏ liền lợi hại như vậy. Thanh Thanh trong lòng cảm thấy mê hoặc, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, bọn hắn thất huynh đệ bên trong, hầu tử chiến lực xếp hạng thứ ba, thậm chí có thể cùng pháp tướng đạo quân tranh phong, cái này tiểu oa nhi rõ ràng lợi hại như vậy. Lão ngũ, ngươi có thể nhìn ra chút gì đó trò không? Thanh Thanh ghé mắt hỏi. Dạ Linh trầm ngâm một chút nói. Đào mộc vốn là cực kỳ lợi hại, tại thái cổ thời đại được xưng là hàng long mộc quỷ phố mộc, rất nhiều chủng tộc đều xưng là tiên mộc. Có thể hàng long, tịch tà khu quỷ kia lực lượng có thể nghĩ. Lợi hại như vậy, Thanh Thanh âm thầm líu lưỡi, khả khả trong lòng nghi hoặc nhịn không được nói ra. Thế nhưng là tại yêu vực bên trong cũng rất ít nhìn thấy có cây đào thông linh. Coi như là thông linh thành tinh cũng rất ít có thể tu luyện tới cảnh giới này, lại càng không cần phải nói có cường đại như vậy chiến lực. Cái này muốn xem cây đào là như thế nào thông linh rồi. Dạ Linh nói, có ý tứ gì, Thanh Thanh đám người nghe không hiểu, Dạ Linh giải thích nói. Đơn giản mà nói, nếu là trải qua dài dằng dặc năm tháng diễn biến, trời tinh khí thay nghén, cây đào chính mình thông linh, hắn có thể khống chế lực lượng có hạn. Hoặc là tại dưới cơ duyên xảo hợp mở linh trí, bước vào tu hành, điều này cũng rất bình thường. Dừng lại một chút, Dạ Linh lại nói. Nhưng nếu là có cái gì cao nhân chỉ điểm trợ giúp hắn mở ra linh trí, cái này khó nói. Cao nhân, Thanh Thanh đám người theo bản năng hỏi một câu. Dạ Linh nói ví dụ, nếu là có tiên nhân chỉ điểm cái này là gốc cây đào, lại để cho hắn thông linh, cái này có nghĩa là cái này là gốc cây đào đạo thống, bắt nguồn từ vị này tiên nhân. Một khi hắn bước vào tu hành tiềm lực cực lớn, khó có thể tưởng tượng. Thanh Thanh đám người nghe rõ, thiên hoang đại lục bên trên liền truyền lưu qua rất nhiều cùng loại truyền thuyết. Nghe nói, có thượng giới tiên nhân thường tại một khối đá xanh bên trên tu hành tích lũy tháng ngày, cái này là đá xanh lại thai nghén ra linh trí thông linh thành tinh. Đá xanh tu hành, đều trở nên cực kỳ cường đại tung hoành vô địch. Nói như vậy, chỉ điểm cái này là gốc cây đào thông linh người, lai lịch không đơn giản. Thanh Thanh phỏng đoán nói, chẳng lẽ là một phương đại yêu, còn là lão yêu, đại yêu tương đương với hợp thể đại năng, lão yêu, liền tương đương với đại thừa lão tổ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, bịch một tiếng, một đạo thân ảnh ngã xuống tới đây. Cái này là đạo thân ảnh ở giữa không trung, lại lần nữa bộc phát khí huyết, miễn cưỡng khống chế được thân hình, đáp xuống trên mặt đất, đạp đạp đạp rút lui ba bước. Bị đánh trở về đấy, dĩ nhiên là hầu tử. Lúc này đây, Thanh Thanh đám người thật là kinh sợ gặp. Liền hầu tử đều đánh không lại cái này nho nhỏ đồng tử. Dạ Linh hơi hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ điểm cây đào này người chỉ sợ so với đại thừa lão tổ muốn đáng sợ nhiều lắm. Hầu ca đừng nóng vội, ta đến giúp ngươi. Linh Hồ ở một bên vuốt vuốt sưng đỏ mặt, khí trùng trùng liền nhào tới. Ngươi trở lại cho ta. Chấm, Thanh Thanh quát lớn một tiếng, nói. Hai người các ngươi nam, đi liên thủ đối phó một đứa bé, ném không mất mặt. Linh Hồ sắc mặt một đỏ. Hắn cũng không muốn, nhưng mà hắn biệt khuất a, bị một đứa bé cho đánh, cái này là nếu truyền đi, hắn sau này tại Khiếu Nguyệt Sơn sẽ không có cách nào lăn lộn. Hừ, các ngươi bọn này người xấu, cùng lên đi ta không sợ. Chính là lúc này, đồng tử giọng non nớt vang lên. Khóc chuyện audio.com, ai nha ta đi, lần này, Linh Hồ có thể nhịn không được rồi, không để ý Thanh Thanh ngăn trở, gào khóc xông tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói qua. Ngươi nhóc con, nhìn ngươi hổ ra ra như thế nào chỉnh đốn ngươi. Tính ta một người, Hoàng Kim Sư Tử sớm liền không nhịn được rồi, cũng ý định đi lên tham gia náo nhiệt. Hầu tử, Linh Hổ, Hoàng Kim Sư Tử ba người nhào tới. Vây khốn, đồng tử hai tay bóp động pháp quyết quát nhẹ một tiếng. Bách ngốc sát, com tại hầu tử ba người dưới chân, đột nhiên bằng không sinh trưởng ra một đạo đạo thụ cành, nhanh chóng bện thành một cái lồng giam, đem ba người vi giam ở trong đó. Ba người nhao nhao bộc phát thủ đoạn, nhưng căn bản xông lên không thoát ra được. Cái này là đào mộc nhánh cây, nhìn qua chỉ có cánh tay trẻ con kích thước nhưng cứng cỏi dị thường, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Giống, Linh Hổ cùng Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử móng vuốt sắc bén, vẫn đang chém không đứt đào mộc nhánh cây. Linh Hồ bằng vào đã từng dung hợp bốn cái vô cùng sắc bén hổ móng vuốt, ngược lại là đem mấy cây đào mộc nhánh cây chặt đứt, nhưng nhánh cây này liên tục không ngừng, nhanh chóng liền đem lỗ thủng lấp đầy như cũ. Hầu tử tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn tế ra thiên quân, nện đứt mấy cây nhánh cây. Nhưng thiên quân lại bị mới giải ra nhánh cây quấn quanh, mỗi một tầng, rắc rối khó gỡ, đã hoàn toàn lâm vào trong đó. Hừ hừ, thẳng đến lúc này, đồng tử mặt bên trên mới hiển lộ ra vẻ đắc ý, giá giá quả đấm, giòn tan nói ra. Người xấu, biết rõ sự lợi hại của ta rồi à, cách chương.